Trấn Quan Âm, chương 598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thế gian này vậy tu luyện pháp môn vốn là thiên kỳ bách quái, điểm này trong lòng ta mặc dù hiếu kỳ, nhưng là vẫn có thể tiếp nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở ta có chút ánh mắt kinh hãi phía dưới, cặp kiều hùng trưởng quả nhiên là trực tiếp đem chiến thần kích kẹp ở trên lòng bàn tay, coi như là chiến thần kích chi trên bộc phát ra cực kỳ khủng bố đích lực lượng, thế nhưng nhãn tiền đích giá ca tên cũng chỉ là lui ra phía sau một bước, cả người hắn đã đem thân hình ổn định. Gấu à, đồ chơi này nhưng là trong yêu thú nhân vật cực kỳ mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, tự thân da dày thịt béo, hơn nữa sức bật cũng là không gì sánh được khủng bố. Nhãn tiền đích giá ca tên dĩ nhiên là lợi dụng gấu tinh huyết tới hấp thu tu luyện, khó trách hắn có thể to gan như vậy lợi dụng song trường tới đón chiến thần kích. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá ta trên người đích lực lượng bắt đầu khởi động, trong cơ thể từng đạo huyền vũ khí độ bộc phát ra, sau đó ta cầm lấy chiến thần kích hai tay của bỗng nhiên xoay tròn, cả người trên không trung xoay tròn 360 độ, na một đôi hùng trường tuy là lực phòng ngự khủng bố, nhưng vẫn là bị cổ lực lượng này đánh văng ra. Chiến thần kích bị ta thu hồi lại, lúc này, trước mắt tên kia trên mặt mũi thật đắc ý, anh nợ em một câu yêu thương. Tuy là lúc này cả người hắn thoạt nhìn có chút quái dị, hơn nữa trong hai mắt cũng là lóe ra điên cuồng, nhưng hắn vẫn có thể rất tốt khống chế lý trí của mình, đây cũng là ta rất bội phục điểm đáng ngờ. Theo đạo lý mà nói, có thể lợi dụng yêu thú mấy thứ này để chiến đấu, bao nhiêu sẽ phải chịu loại này yêu thú ấn tượng, nhưng nhãn tiền đích giá ca tên thoạt nhìn cũng chỉ là dáng vẻ khó coi một chút, khác cũng là không có phát hiện cái gì còn lại vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương, ở dưới loại tình huống này, ta cũng rất tò mò bọn người kia là như thế nào như thế hoàn mỹ khống chế. Chiến thần kích cũng bất quá như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, người kia cũng không quên rồi lên tiếng hướng về phía ta châm chọc, nghe vậy ta đây cười nhạt. Phải, theo ta thoại âm rơi xuống chi tế, thủ trung chiến thần kích bắt đầu run rẩy. Chiến thần kích thân là chiến thần điện tông môn chí bảo, làm sao có thể chỉ có này một ít năng lực, chỉ bất quá đồ chơi này tiềm năng là cần kích phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân ý thức chiến đấu cũng không phải là rất kịch liệt như vậy, biểu hiện của hắn cũng liền bình thường không có gì lạ, nhưng nếu như nói ý thức chiến đấu bị triệt để kích phát như vậy, chiến thần kích sẽ phát huy ra tăng thêm sự kinh khủng đích lực lượng. Kế tiếp, để cho ngươi biết một chút về chân chính chiến thần kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thủ trung chiến thần kích hướng phía trước chỉ một cái, cả người khí thế trên người xảy ra lần nữa rồi biến hóa, toàn thân bao vây lấy màu đỏ thẫm khí tức, đây là chiến đấu hỏa diễm. Một kích quỷ thần diệt. Anh nợ em một câu yêu thương, thủ trung chiến thần kích chi thượng hỏa diễm như núi lửa phun trào giống nhau, chung quanh những chiến thần kia điện đệ tử mỗi một người đều là hướng phía sau lui ra phía sau, bởi vì này của lực lượng đã là làm cho đứng ở chung quanh người tràn đầy bất an. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước mắt Na Hoang Tông vẻ mặt của đệ tử trên, rốt cục nổi lên một thần sắc nghiêm túc. Anh nợ em một câu yêu thương, đúng không, chính là muốn như vậy, mới tốt chơi đùa. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt cả người hắn bỗng nhiên phóng lên cao, hướng phía ta nghiền ép mà đến, cặp kia lớn đại đích hùng trên lòng bàn tay, phảng phất có một khí thế thái sơn áp đỉnh ầm ầm hướng phía ta hạ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, thủ trung chiến thần kích năng lượng bạo phát, phảng phất từng đạo quỷ thần tiếng khóc trên không trung tràn ngập, chiến thần kích chi trên, mang theo một đạo màu đỏ thẫm thất luyện chính là hướng phía nhãn tiền đích giá ca tên nghiền ép xuống phía dưới. Hai tay hắn thành quyền, hai lớn đại đích hùng trưởng không sợ hãi chút nào hướng phía chiến thần kích đánh thẳng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người va chạm trong nháy mắt, giữa sân đột nhiên bộc phát ra một kinh người đích lực lượng như nghị luận mặt trời chói chang trên không trung hiện ra. Mà một đoàn năng lượng cũng là trong nháy mắt nổ tung lên, vô số chiến đấu dư ba hướng phía bốn phía lắp bắp chung quanh này quan chiến đệ tử cũng là lần thứ hai hướng phía sau lui về phía sau khoảng cách mấy chục thước. Anh nợ em một câu yêu thương, trước mắt một đạo thân ảnh đến bay ra ngoài, cả người hắn trên người khí tức có chút hỗn loạn, thậm chí cặp kia thoạt nhìn có chút quái dị đích hùng trưởng vào thời khắc này có chút da thịt nổ tung dáng dấp. Tiên huyết theo bàn tay chảy xuôi xuống tới, anh nợ em một câu yêu thương, hắn ổn định thân hình, nhìn tay của mình trưởng, tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Có chút thanh âm khàn khàn từ nơi này ra hòa đích trong miệng truyền tới, nghe được thanh âm này, ta nhướng mày, bởi vì ta cảm giác được nhãn tiền giá cá ra hòa khí tức trên người không giảm mà lại tăng. Vừa mới tuy là bị ta gây thương tích thế nhưng dường như càng thêm kích phát rồi người kia trong cơ thể một thứ gì đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó ta thấy hắn cả người bắt đầu bành trướng, ta hai mắt nhìn chòng chọc vào nhãn tiền đích giá tất cả. Người kia vẫn còn ở thú hóa, anh nợ em một câu yêu thương. Chu vi truyền đến một hồi kinh hãi tiếng nghị luận, căn cứ trước phiền lực nói cho ta biết có hoang tông đệ tử có thể bán tu biến hóa chiến đấu, mà vừa mới nhãn tiền giá cá ra hòa đích trạng thái cũng đã xem như là bán thú hóa a. Thế nhưng ở nơi này dạng dưới tình huống, hắn lại vẫn ở thú hóa. Anh nợ em một câu yêu thương, nói cách khác trước hắn cũng không có vận dụng chính mình toàn bộ thực lực và ta chiến đấu. Ta không dám khinh thường chút nào, mắt thấy nhãn tiền giá cá ra hòa đích thân thể tiếp tục bành trướng. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt đã thật lâu không có người có thể để cho ta triệt để thú hóa rồi. Đạo thanh âm này nghe có chút quái dị, bởi vì đến rồi phía sau, nghe đã là không giống người thanh âm, càng giống như là nào đó mãnh thú bộc phát ra thời điểm giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc này, nhãn tiền giá cá ra hòa hình như là hoàn toàn cho thấy hắn toàn bộ dáng dấp. Hắn cả người thoạt nhìn chính là một đầu lớn đại đích hùng, thế nhưng hắn toàn bộ đầu so với thông thường đích hùng nhỏ hơn, thoạt nhìn chỉ có hơn 2 thước cao độ. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông thường cường đại đích hùng khẳng định không chỉ là độ cao này, hơn nữa gương mặt đó thoạt nhìn cũng là có chủng cảm giác quái dị, thật giống như cũng không có hoàn toàn biến thành gấu, còn mang theo một số người ngũ quan, ngược lại thoạt nhìn người không ra người quỷ không ra quỷ. Nói thật ngươi cái dạng này, ta nhìn có chút chẳng ra cái gì cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này ta không thể không đem trong lòng mình ý tưởng biểu đạt ra ngoài, nhưng mà đối với cái nhìn của ta, người kia tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý. Ha ha ha, ngươi chính là ngẫm lại máu tươi của ngươi muốn thế nào bù đắp a. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ra hòa đích ra mặt cũng là quá dày, bởi vì hắn hoàn toàn không thèm để ý người khác quan điểm, vì thu hoạch lực lượng căn bản không lưu ý mấy thứ này. Tới, đang để cho ta nhìn ngươi một chút na chiến thần kích uy lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm trầm thấp từ nơi này ra hòa đích trong miệng truyền ra, hắn toàn bộ thân thể khổng lồ hướng phía trước bước ra một bước trong nháy mắt mặt đất phảng phất đều là đang run rẩy giống nhau, trong nháy mắt thời gian ta thủ chung chiến thần kích bỗng nhiên kích khởi. Thân hình vọt lên, chiến thần kích chi trên, không ngừng hấp thu chung quanh năng lượng thiên địa ở đỉnh đầu của ta trên, có tinh thần bắt đầu diễn hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kích toái tinh thần, theo hình thành diễn hóa hoàn tất ta chiến thần kích hướng phía trước chém xuống đi, viên kia xúc tiểu tinh thần trong nháy mắt hướng phía tên kia nghiền ép xuống phía dưới, nhưng đối với công kích này, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn thân trên khí tức càng là bắt đầu cuồn cuộn mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương, một quyền hướng phía ngôi sao kia oanh kích tới. Sau một khắc nắm tay cùng ngôi sao kia ở trong sân va chạm mở ra, nhãn tiền đích giá ca tên thân hình hướng phía sau chợt lui ra, trên mặt đất để lại từng cái vết chân, còn có quy liệt vết tích. Anh nợ em một câu yêu thương, mà kinh khủng kia lực phản chấn trùng kích ở trên người của ta cũng là cảm giác được thân thể có chút nặng nề. Lui về phía sau hơn 10 mét tên kia dừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương, ở ta nhìn soi mói, hắn nhẹ nhàng vỗ ngực một cái. Uy lực không sai, anh nợ em một câu yêu thương, thanh âm nhàn nhạt từ nơi này ra hỏa đích trong miệng truyền ra. Cách chương.